Cự Long thức tỉnh, chương 415, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 415 tôi thua rồi, chuyện này tôi không tham gia vào nữa, anh Lục muốn trừng trị bọn họ thế nào, cứ tùy ý từ một quyền này, Xích Thủy đã biết mình còn lâu mới là đối thủ của Lục Hy, hai người gần như không tồn tại cùng một tầng, vậy nên anh ta đã dứt khoát nhận thua. Sau khi nhận thua, Xích Thủy xoay người rời đi, anh ta đã cố hết sức vì gia tộc, chuyện tiếp theo không còn liên quan đến anh ta nữa. Em không thể đi được, em họ, em còn có quân đội, em còn có súng, dùng súng đi, bảo quân đội của em qua đây. Xích Mẫu nhìn em họ muốn rời đi, phút chốc hắn ta liền luống cuống. Người trước mắt lợi hại như vậy, một quyền liền đánh bị thương em họ, đám người này của hắn ta càng không phải đối thủ, em họ rời đi rồi, hắn ta có thể bị người ta làm thịt. Lúc này, Xích Thủy trợn mắt nhìn anh họ rồi nói. Anh họ, em ra mặt giúp anh là lấy thân phận cá nhân và con cháu gia tộc không hề liên quan đến nghề nghiệp của em. Em đã cố gắng hết sức rồi, anh tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, Xích Thủy xoay người rời đi, bỏ lại anh họ đang ngẩn tò te. Nhưng đúng lúc này lại nghe thấy Lục Hy nói. Đứng lại, Xích Thủy đang định rời đi liền dừng lại, anh ta chậm rãi xoay người và nói. Anh còn có chuyện gì sao? Trong lòng Xích Thủy có chút nghi hoặc, anh ta cũng bày tỏ muốn rời đi rồi, đối phương còn gọi mình lại, chẳng lẽ là muốn tiêu diệt sạch. Anh ta chính là đội trưởng bộ đội đặc chủng quân khu đô thành, đội viên dự bị chuẩn của Viêm Long. Nếu bản thân anh ta có tai nạn, quân đội sẽ không chịu để yên. Dù một mình Lục Hy mạnh, nhưng có thể mạnh hơn toàn bộ quân đội Hoa Hạ không? Khi anh ta còn đang nghi ngờ, Lục Hy lại lấy điện thoại ra gọi điện. Lúc này, trong căn cứ huấn luyện đặc biệt, Dương Quân và một đám đội viên đang huấn luyện với khí thế ngất trời. Sau khi Lục Hy truyền thụ cho bọn họ thuật cận chiến thần quan, kỹ xảo cận chiến của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Mà một mình Dương Quân nhận được ích lợi không nhỏ, bát môn luyện thể thuật cũng đã vào lề lối, sức chiến đấu cá nhân lại tăng lên một bậc so với trước kia. Mọi người đều phục sát đất giáo quan Lục Hy này, anh dạy bọn họ thuật cận chiến, mỗi một lần sử dụng, bọn họ đều sẽ có phát hiện mới. Bộ thuật cận chiến này dường như hàm chứa bí ẩn vô cùng vô tận, hấp dẫn bọn họ không ngừng thăm dò, gần như vĩnh viễn không có điểm cuối. Đúng lúc này, một bóng người cầm điện thoại di động chạy ra từ trong doanh trại, nhanh chóng chạy về phía Dương Quân, anh ta hét lên. Đội trưởng Dương, có điện thoại, là của giáo quan Lục gọi tới. Mọi người đang huấn luyện nghe thấy vậy, tất cả đều ngừng lại. Dương Quân một cước đá bay cấp dưới đang luyện tập cùng mình, hắn ta chạy nhanh qua đó. Nhận điện thoại trong tay, nhìn thấy phía trên hiển thị ba chữ giáo quan Lục, mặt hắn ta liền kích động. Hắn ta cung kính đứng nghiêm chào. Chào giáo quan Lục, lúc này, mọi người cũng vây quanh muốn nghe xem giáo quan Lục có chuyện gì giao phó. Dương Quân liếc nhìn mọi người, sau đó bật loa ngoài. Cách chương.